Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, phần 261, bọn họ thật sự nhịn thật lâu. Rất nhiều người hiện tại đều có điểm nhịn không được muốn ăn. Vương Húc dùng một chút dư quang chú ý tới mặt sau cách đó không xa cầu từ. Còn có bầy sói. Chúng nó nước miếng đều chảy đầy đất, rất nhiều cầu tử này nước miếng chảy chảy liền phải đi bờ sông. Uống nước lại trở về tiếp tục chảy nước miếng, Vương Húc vừa thấy xem thời gian. Hiện tại cũng đã ở 1 giờ 40 phút, còn muốn bao nhiêu thời gian mới có thể ăn à? Bọn họ lúc này đây hai người cùng nhau bắt được ở cách đó không xa Lâm Quả. Đều còn không có mở miệng Lâm Quả liền biết bọn họ muốn hỏi cái gì. Các người yên tâm đi, đại khái còn có 20 phút là có thể ăn, chờ một chút, các ngươi không cần thúc giục a. Ta cũng thực sốt ruột a, nhưng là không thể sốt ruột a, còn có 20 phút là được, trước kia cũng chưa dùng quá lớn như vậy nồi sắt, nhưng là hiện tại dùng lúc sau mới phát hiện thật là một loại tra tấn. Quá tra tấn người, quả thực là, ta còn có 18 phút. Còn có 18 phút 33 giây, nồi sắt bên trong canh thịt đang ở sôi trào, này mùi hương theo gió phiêu tán, có thể là bởi vì này canh thịt quá thơm, lúc này đây bọn họ cái nồi này tử quá lớn duyên cớ. Cho nên mùi hương phiêu đến có điểm xa, phạm vi có điểm quảng, cầu tử cùng bầy sói đều phát ra tiếng kêu. Hơn nữa xoay người liền hướng rừng rậm chạy tới. Dư lại đều ở trang viên bên trong tuần tra, canh giữ ở toàn bộ trang viên bên cạnh địa phương, không ngừng mà nhe răng trợn mắt. Đường Minh hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, xem ra, chúng ta thịt quá thơm, đều có biến dị động vật nhịn không được hướng bên này lại đây. Đem Minh hỏa tát, làm canh thịt chính mình nấu, lưu lại một người nhìn nơi này. Chúng ta đi trước đem hội tụ trở về biến dị động vật tất cả đều giết chết. Nói là nói có rất nhiều biến dị động vật vây lại đây. Nhưng là lợi hại không nhiều ít, này còn muốn quy công với cầu tử cùng bầy sói đem phụ cận này một tảng lớn núi rừng đều biến thành. Chính mình lãnh địa, nếu không hiện tại hội tụ lại đây biến dị động vật thực lực cường đại khả năng chỗ nào cũng có bất. Quá liền tính là như vậy. Hiện tại xuất hiện ở phụ cận biến dị động vật số lượng cũng đủ có thể xưng được với là một cổ loại nhỏ biến dị thú triều. Cũng may hiện tại liền tính là loại nhỏ biến dị thú triều xuất hiện. Bọn họ cũng không có một chút khẩn trương không khí, bởi vì, bọn họ trang viên sức chiến đấu rất mạnh, trước không nói 200 nhiều biến dị người, còn có 55 chỉ biến dị lang khuyển. Càng có thượng trăm biến dị bầy sói, như vậy tổ hợp, cái dạng gì biến dị thú triều có thể đột phá, dù sao hiện tại là đột phá là không có khả năng. Bình thường biến dị động vật tất cả đều giao cho những người khác tới xử lý. Đường Minh hai người bọn họ còn lại là ở trang viên bên ngoài đối thượng một con hình thể không? Tính quá lớn, nhưng là nhìn qua lại nhất định phi thường lợi hại biến dị động vật Đường Minh. Là phía trước ở thành phố S nội thành thời điểm phát hiện một ít tung tích cái kia biến dị thần. Làn, Đường Thiên Lam, lớn lên cùng thần làn thập phần tương tự. Hẳn là thần làn không sai, này chỉ biến dị thần làn. Hình thể đại khái chỉ có hình thể nhỏ nhất kia chỉ biến dị lang khuyển một nửa đại. Nhưng là từ cặp kia thấy được hai người bọn họ đều không có rụt rè đôi mắt. Còn có kia sắc bén móng vuốt cùng thiếp trên mặt đất cái đuôi, Đường Minh. Thần lằn lợi hại nhất chính là cái gì tới? Đường Thiên Lam, hình như là đầu lưỡi. Đường Minh gật đầu, lại là đầu lưỡi, vừa dứt lời. Bọn họ tới liền từ tại chỗ tránh ra, xuất hiện ở phụ cận địa phương. Bọn họ hai cái không ở cùng cái địa phương, cho nên này chỉ thần lằn hiện tại còn ở do dự rốt cuộc muốn ăn trước cái nào đi, là bên này cái này. Tương đối lùn, vẫn là bên kia tương đối cao. Ân, vẫn là cái kia cao đi. Cái kia cao khả năng sẽ tương đối ăn ngon. Bởi vì lớn lên khá lớn, thần lằn liền đối với Đường Thiên Lam bên kia lại một lần le lưỡi. Lúc này đây là trực tiếp một chút dự triệu đều không có. Thằn lằn chỉ là ở chuyển động hai mắt của mình, thân thể mặt khác bộ vị một chút cũng chưa động quá, liền tính Đường Thiên Lam không ở vừa rồi vị trí. Đầu lưỡi của hắn đều có thể quên bên cạnh nhổ ra. Săn thú ăn, đưa về miệng mình này liền rất lợi hại. Đường Minh nhìn đến biến dị thằn lằn đầu lưỡi từ miệng mặt bên vươn tới thời điểm cũng bị hoảng sợ. Này chỉ thằn lằn thật sự thực không đơn giản a. Nhưng, nếu chỉ là sẽ như vậy săn thú nói, kia này chỉ biến dị thằn lằn đến bây giờ mới thôi ăn chỉ sợ đều. Chỉ là so với chính mình muốn nhỏ yếu rất nhiều biến dị động vật bởi vì hiện tại. Trên cơ bản biến dị trình độ rất cao biến dị động vật nhắc nhở đều là thật lớn. Nó đầu lưỡi khả năng liền nhân ra đùi đều cuốn không được. Cho nên nó cho dù là rất lợi hại, nhưng nhìn qua cũng là như thế này một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, Đường Thiên Lam. Tiểu tâm chút, này đầu lưỡi thượng phòng trưng cũng là có độc. Nói cách khác, này chỉ biến dị thằn lằn không thể săn thú cùng chính mình không sai biệt lắm biến dị trình độ hoặc là so với chính mình cường đại hơn biến dị động vật. Kia hiện tại cũng sẽ không thay đổi như vậy cường đại, cho nên duy nhất giải thích chính là này chỉ thằn lằn tiến hóa ra một loại độc tố. Có thể thông qua đầu lưỡi công kích mặt khác biến dị động vật thời điểm. Thông qua bọn họ làn da xâm lấn đến thân thể giữa. Đem biến dị động vật cấp độc chết mà Đường Minh thực mau liền phát hiện này chỉ biến dị thằn lằn. Vẫn luôn đuổi theo Đường Thiên Lam công kích, phảng phất đem chính mình cấp đã quên dường như, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ này chỉ biến dị thằn lằn mỗi lần chỉ có thể nhằm vào công kích trong đó một mục tiêu sao? Kia mặt khác mục tiêu phải làm sao bây giờ? Hắn nhưng không tin đến bây giờ mới thôi. Biến dị thằn lằn gặp được tất cả đều là đơn độc săn thú mục tiêu. Khẳng định cũng sẽ gặp được kết bè kết đội tình huống. Cho nên nói như vậy, mặt khác biến dị động vật ở hắn nhằm vào trong đó một mục tiêu thật hỏa công đánh nó. Nó phải làm sao bây giờ đâu? Đường Minh nhìn này chỉ thằn lằn, phát hiện nó một con mắt hình như là ở nhìn chằm chằm chính mình. Mà mặt khác một con mắt không ngừng mà chuyển động ở nhìn chằm chằm không ngừng nhanh chóng di động. Đường Thiên Lam mơ siêu Đường Minh tính toán một chút thời gian cùng chính mình tốc độ. Cảm thấy hiện tại liền công kích khẳng định là có thể, vì thế hắn từ chính mình trong túi lấy ra một. Cái dùng biến dị động vật xương cốt làm thành hộp, mở ra hộp lúc sau bên trong đồ vật là từng mảnh tròn tròn bẹp bẹp. Chung quanh một vòng đều là bị ma đến thập phần sắc bén, ngay cả Đường Minh chính mình dùng ngón tay. Đi đồng dạng hạ đều có thể hoa khai, chảy ra máu tươi, cho nên hiện tại dùng để đối phó này chỉ biến dị thằn lằn là tốt nhất bất quá. Dựng lên liền tính là muốn đến gần rồi công kích nó, nhưng ai biết này chỉ thằn lằn có hay không? Tiến hóa ra độc tố tới đâu? Vạn nhất đến gần rồi lúc sau chúng độc làm sao bây giờ? Nó có thể phóng độc, hoặc là nói làn da có độc, như vậy là có thể nói được không? Này chỉ thằn lằn vì cái gì mỗi lần đều chỉ nhằm vào một mục tiêu cũng có thể vẫn luôn sống đến bây. Giờ, hắn dùng nhanh nhất tốc độ đem trong đó một cái tiểu viên phiến hướng biến dị thằn lằn bên kia. Ném qua đi, mà hướng Đường Minh vô ngữ chính là. Hắn cho rằng này chỉ biến dị thằn lằn sẽ bởi vì lúc này đây công kích tránh ra. Hoặc là trực tiếp công kích dừng ở hắn làn da thượng. Nhưng là bởi vì làn da lực phòng ngự rất cao, cho nên một chút cũng chưa phá. Ngược lại là hắn ném quá khứ vũ khí nát, nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là. Này ngu xuẩn biến dị thằn lằn cư nhiên dùng chính mình đầu lưỡi tới đón. Sau đó đầu lưỡi đằng trước kia một đoạn đã bị thức rớt hiện trường một lần phi thường xấu hổ. Đường Thiên Lam đứng ở Đường Minh bên người cách đó không xa địa phương. Cùng hắn giống nhau dùng thập phần vô ngữ ánh mắt nhìn rơi trên mặt đất kia khối đoạn rớt đầu. Lưỡi tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 278 chương 278 này chỉ biến dị thằn lằn khả năng còn không có phản ứng lại đây. Nó kia thật dài đầu lưỡi gục xuống ở bên ngoài. Đằng trước một đoạn bị thước ra một cái thực chỉnh tề mặt bằng. Không ngừng mà lại đổ máu. mà chảy huyết địa phương chung quanh thảm thực vật đều đang không ngừng ăn mòn. Biến hắc biến thành cặn bã, bởi vậy có thể thấy được. Đường Thiên Lam phía trước phỏng đoán này chỉ đồ vật có độc nói là đúng, Đường Minh Lôi kéo Đường Thiên Lam chính là hướng thành phố S nội thành bên kia chạy tới. Hai người tốc độ cực nhanh, mỗi hai giây liền chạy ra rất xa khoảng cách mà này chỉ biến dị thằn lằn có thể là cảm giác được. Chính mình đầu rắn đau đớn, hiện tại đối Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai cái đầu sỏ gây tội cấp hận thượng. Tư chi không ngừng mà trên mặt đất bay nhanh mại động. Cư nhiên so Đường Minh bọn họ còn muốn mau một ít, cũng may bọn họ đã tới rồi thành phố S nội thành. Ở bên trong xuyên qua đồng thời, không ngừng mà né tránh này chỉ biến dị thằn lằn đầu lưỡi. Còn có bị hắn đâm hư kiến trúc lúc sau rơi xuống phế tích kiến trúc phế liệu, Đường Minh đối Đường Thiên Lam hơi hơi mỉm cười. Thiên Lam, người cảm thấy này chỉ phá bỏ và di rời thằn lằn thế nào? Đường Thiên Lam gật đầu. Khá tốt, bọn họ kỳ thật đã sớm nghĩ tới muốn đem này toàn bộ thành phố S nội thành địa phương sở. Hữu kiến trúc tất cả đều đẩy đến. Sau đó ở chỗ này dùng bùn đất vùi lấp, lộng bài lạch nước từ từ. Cứ như vậy mùa hè vừa đến liền sẽ không bởi vì mưa xuống vấn đề mà bị thủy immersive cũng có thể. Đúng là mở rộng bọn họ gieo trồng diện tích, nhất quan trọng kỳ thật vẫn là cứ như vậy thật sự phi thường phương tiện quản lý, đến nỗi cái này. Thành phố S nội thành hiện tại có phải hay không còn có người ở nơi này? Bọn họ đã sớm phái cầu tử tới nơi này đi tìm. Toàn bộ thành phố S nội thành không có một bóng người. Ngay cả Vương ca bọn họ đều mang theo người đến cậy nhờ tiểu căn cứ, càng không cần phải nói còn có. Đơn độc người ở nơi này, nếu là thật sự có, khẳng định cũng sẽ đói chết, rốt cuộc nơi này cơ bản nhất đồ ăn gì tất cả đều bị Vương ca bọn họ cướp đoạt sạch sẽ mới đúng, rốt cuộc Siêu Quảng Lâm mặc kệ thành phố S lúc sau. Bọn họ chính là nơi này bọn rắn độc, khẳng định mỗi cái phòng ở đều đi vào đi tìm Siêu nữa vì kiến tạo tiểu căn cứ. Dịch quân bọn họ cũng lái xe đến thành phố S bên này cướp đoạt rất nhiều đồ vật. Lớn đến gia cụ gia điện, nhỏ đến các loại vật dụng hàng ngày. Nếu là phát hiện còn có thể ăn đồ ăn, kia càng là sẽ không bỏ qua, cho nên ở liên tiếp cướp đoạt dưới. Toàn bộ thành phố S hiện tại trên cơ bản là không có gì hữu dụng vật tư. Cộng thêm phía trước cùng dịch quân bọn họ thương lượng quá đêm này tòa vứt đi thành thị đầy bình. Vùi lấp lúc sau biến thành gieo trồng viên, dịch quân bọn họ không những không có cảm thấy không tốt. Ngược lại còn đem bọn họ phía trước đào đất đế thông đạo thời điểm làm ra tới bùn vận chuyển đến. Nơi đây tới, đôi ở phụ cận, chính là vì về sau làm chuẩn bị. Rốt cuộc hiện tại bùn đất bị động cứng rắn thật sự. Yêu cầu đầu xuân lại nói, bất quá liền tính là như vậy. Bọn họ hiện tại trước tiên đem nơi này cấp đầy bình cũng là có thể. Tỉnh rất nhiều thời gian, này chỉ biến dị thằn lằn cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị bọn họ biến thành. Phá bỏ và di rời thằn lằn, thực mau mấy chục đống phòng ở đã bị nó cấp đâm cháy rỡ xuống. Nơi nơi đều rơi rụng nhà lầu xi măng gạch khối từ từ, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hiện tại còn. Thường thường sẽ ở nó trước mặt lắc lư. Làm một ít khiêu khích động tác, theo sau lại dẫn tới nó tới truy. Hơn nữa không biết có phải hay không bọn họ ảo giác này chỉ biến dị thằn lằn thể lực sức chịu đựng. Cùng với đánh sâu vào này đó phòng ở lực lượng đều phi thường cường. Nhưng là nó hình thể lại so với nhỏ lại, là tương đối với mặt khác biến dị động vật mà nói. Cũng không phải tương đối với thằn lằn mà nói, liền ở bọn họ dẫn thằn lằn đâm cháy mấy trăm đống. Phòng ở, hủy diệt rồi hơn một nửa thành phố S lúc sau, này chỉ biến dị thằn lằn cuối cùng là cảm thấy được không thích hợp địa phương. Đâm cháy một đống phòng ở lúc sau liền đứng ở tại chỗ không ở đi phía trước hướng, hai con mắt đổi. Tới đổi lui nhìn Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người. Nó chỉ số thông minh kỳ thật còn không phải thực cũng đủ. Cho nên tuy rằng ý thức được không thích hợp. Nhưng nó cũng không có biện pháp nghĩ đến rốt cuộc là không đúng chỗ nào, tại chỗ dừng lại đại khái. có mười mấy phút, cuối cùng vẫn là bị Đường Minh trong tay kia một đoạn lưỡi cấp chọc giận. Kỳ thật nếu là Đường Minh không bó lên sách ở trong tay loạn hoảng nói. Thật đúng là sẽ không như vậy sinh khí, chỉ là Đường Minh không biết có phải hay không nổi lên chơi. Tâm, vẫn là như thế nào? Chính là thích sách theo này khối đoạn lưỡi không ngừng ở biến dị thần lằn biến thiển lắc lư. Thường thường còn ở nơi đó ném động dây thừng. Hết chương.